Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phương thức chính, biết cách tận dụng phụ kiện ba bên, mượn sức của uy quyền để giao dịch thành công. Chỉ khi nhân viên bán hàng lấy được lòng tin của khách hàng mới có thể khuyến khích họ mua hàng, mà nguồn gốc của lòng tin phần lớn xuất phát từ sự kính nể, tôn trọng tồn tại trong chúng ta. Trọng số mệnh, trọng người trên, trọng lời thánh nhân. Trong xã hội thương mại ngày nay, nguồn thông tin thương mại mà người ta tin tưởng nhất gồm hai phương diện. Một là quyền thế chuyên gia, hai là bạn bè hoặc những người có quan hệ thân thiết. Nguồn thứ nhất là vị trọng mà tín nhiệm, nguồn thứ hai là vị thân mà tin tưởng. Cả hai phương diện này đều là nhân tố quyết định cần phải vận dụng hợp lý trong kinh doanh. Một là mã, tín nhiệm đến từ quyền thế trong tư tưởng và sự thân thiết trong quan hệ. Một nhỏ, quân tử có ba cái trọng, trọng số mệnh, trọng người trên và trọng lời thánh nhân. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, tín nhiệm có liên quan tới nguyên tắc làm người cơ bản, mà nguồn gốc của lòng tin phần lớn xuất phát từ sự kính nể, tôn trọng trong chúng ta. Khổng Tử nói, quân tử có ba cái trọng, trọng số mệnh, trọng người trên và trọng lời thánh nhân. Trong xã hội thương mại ngày nay, nguồn thông tin thương mại mà người ta tin tưởng nhất gồm hai phương diện. Một là quyền thế chuyên gia, hai là bạn bè hoặc những người có quan hệ thân thiết. Nguồn thứ nhất là vị trọng mà tín nhiệm, nguồn thứ hai là vị thân mà tin tưởng. Cả hai phương diện này đều là nhân tố quyết định cần phải vận dụng hợp lý trong kinh doanh. Hai nhỏ, biến bản thân thành chuyên gia để giành lấy sự tín nhiệm của khách hàng. Trong kinh doanh thương mại, tạo lòng tin là điều hết sức quan trọng. Chúng ta không thể lúc nào cũng được bạn bè người thân giúp đỡ, nhưng chúng ta có thể thành công nhờ sự giúp đỡ của quyền thế bằng nhiều cách khác nhau. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể lấy được lòng tin của đối tượng đang trao đổi với mình? Đơn giản nhất là bạn có thể bắt đầu từ những điểm dưới đây. 1. Biến bản thân thành chuyên gia hoặc dẫn dắt kết quả làm việc, ý kiến, quan điểm của chuyên gia. 2. Áp dụng phương thức thuê tín nhiệm, có nghĩa là mượn lời giới thiệu, ý kiến, quan điểm của người mà đối tượng đang trao đổi với mình tin cậy. 3. Sử dụng những điều kiện, ưu thế mà mình đang có trước mắt, như đơn vị công tác, địa vị, v.v. 4. Nâng cao năng lực của bản thân, biến mình thành đối tác đáng tin cậy. Có rất nhiều việc làm cụ thể, trong đó cách mang lại hiệu quả cao nhất chính là không ngừng hứa và thực hiện lời hứa. 5. Sử dụng ý kiến của số đông, hoặc ý kiến thống nhất của tập thể, hoặc ý kiến của xu hướng chủ yếu. 6. Sử dụng logic quan và giá trị quan của đối tượng đang trao đổi với mình. 7. Biến cách ăn mặc, cử chỉ lời nói của mình giống chuyên gia. Ví dụ, có hai nhân viên kinh doanh của một công ty dụng cụ y tế nọ lợi dụng giờ thể dục buổi sáng để bán máy vật lý trị liệu, nhưng do ăn mặc không chỉnh tề nên người tới xem hàng rất ít. Sau khi được người có kinh nghiệm góp ý, họ vội thay áo lưu trắng giống như chuyên gia, người tới hỏi và thử sản phẩm nườm nượp. Ba nhỏ, trở ngại lớn nhất của kinh doanh không phải là cạnh tranh và từ chối, mà là thiếu sót của bản thân nhân viên kinh doanh. Với sản phẩm không tiếng tăm, đặc biệt là sản phẩm giá cao, khách hàng thường mang tâm lý canh chừng, phòng bị, mong muốn chứng thực giá trị của vật mà mình mua từ mọi góc độ, rồi mới quyết định mua. Chỉ khi nào nhân viên kinh doanh lấy được lòng tin của khách hàng, mới có thể khuyến khích họ mua hàng. Đối với một nhân viên bán hàng mới vào nghề, xây dựng lòng tin với khách hàng cần phải vượt qua 6 trở ngại lớn. 1. Trở ngại về kiến thức. Kiến thức về sản phẩm là cơ sở để đàm phán. Trong quá trình trao đổi, chắc chắn khách hàng sẽ đề cập tới một số vấn đề chuyên ngành. Nếu người bán không đưa ra được câu trả lời thích đáng, thì sự nhiệt tình mua sắm của khách hàng chẳng khác nào bị dội gáo nước lạnh. Do đó, trước khi gặp mặt khách hàng, nhân viên kinh doanh phải loại bỏ trở ngại về kiến thức, không được nói tôi không biết với khách hàng. 2. Trở ngại về tâm lý. Nhút nhát, sợ bị từ chối là trở ngại về tâm lý thường gặp của nhân viên bán hàng mới vào nghề. Những biểu hiện thường thấy là sợ gặp khách hàng, không biết giao tiếp, trao đổi với khách hàng như thế nào, không muốn gọi điện cho khách hàng, lo lắng bị khách hàng từ chối. Thành công của việc bán hàng nằm ở chỗ rút ngắn khoảng cách giữa người bán và khách hàng loại bỏ những nghi ngờ, lo ngại của khách hàng thông qua việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thân thiết. Nếu không chủ động giao tiếp, trao đổi với khách hàng, cơ hội thất bại của bạn sẽ tăng lên. Điều đó đòi hỏi nhân viên bán hàng phải tự tin hơn, tích cực hơn và dũng cảm khắc phục trở ngại về tâm lý của bản thân. 3. Trở ngại về thái độ. Trở ngại về thái độ chỉ nhận thức không chính xác về việc phục vụ khách hàng và nghề bán hàng. Một số nhân viên bán hàng coi thường nghề bán hàng, cho rằng địa vị của nó không cao, cực chẳng đã mới phải làm, nên trong lòng luôn ấm ức, khó chịu, không đủ nhiệt tình để đối diện với khách hàng, vì thế không thể khơi dậy nhiệt tình mua sắm của khách hàng. 4. Trở ngại về kỹ năng. Trở ngại về kỹ năng chỉ nhân viên không nắm vững toàn bộ quy trình bán hàng, kém thành thạo các kỹ năng kiểm soát quá trình mua của khách hàng. Biểu hiện cụ thể là phương pháp và cách suy nghĩ thiếu rõ ràng khi giới thiệu về sản phẩm, không nêu ra được điểm bán, thiếu phán đoán chính xác về động cơ mua sắm và tâm lý của khách hàng, không nắm bắt chính xác tín hiệu mua sắm của khách hàng, do đó luôn đánh mất cơ hội giao dịch thành công. 5. Trở ngại về thói quen. Trở ngại về thói quen cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bạn không lấy được đơn hàng từ phía khách hàng. Một số nhân viên bán hàng quen dùng ngôn ngữ và thái độ cứng nhắc, gượng ép, khiến khách hàng cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng. Số khác lại không biết mỉm cười, hoặc thường xét đoán bề ngoài, dùng phán đoán trực quan của bản thân để quy loại khách hàng và áp dụng hành vi ngôn ngữ không phù hợp. Có thể phán đoán của họ là đúng, nhưng như thế sẽ tạo thành tiếng đồn không hay và làm mất những khách hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng cần giữ thái độ tích cực, tôn trọng khách hàng, phát hiện, tổng kết và thay đổi những thói quen không tốt của mình để khách hàng có thể vui vẻ, thoải mái trao đổi, giao tiếp với mình. 6. Trở ngại về môi trường, hoàn cảnh. Có nhân viên bán hàng mới vào nghề, những ngày đầu đến công ty, lòng đầy nhiệt tình. Nhưng sau một thời gian chịu ảnh hưởng của nhân viên bán hàng cũ, làm việc tản mạn, rời rạc, không yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Đây chính là ảnh hưởng do môi trường, hoàn cảnh. Thế nên nhân viên bán hàng cần học hỏi ưu điểm của đồng nghiệp và loại bỏ một số tác phong không tốt của họ. 2. La mã, nghĩ cách thay đổi trung gian để họ trở thành người ủng hộ trung thành của bạn. Abraham là bậc thầy về bán hàng trên thế giới. Ông đã làm cố vấn cho 500 doanh nghiệp lừng lẫy và hơn 10.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau trên toàn cầu với mức phí cố vấn và phí thuyết trình cao nhất thế giới. Ông có một bộ kỹ năng bán hàng độc đáo, nhờ đó ông đã trở thành bậc thầy độc nhất vô nhị về bán hàng. Bộ kỹ năng này gồm một vài điểm quan trọng dưới đây. Một nhỏ, sáng tạo mối quan hệ chủ khách cùng có lợi. Công ty A đồng ý cung cấp một thông tin kinh doanh cho công ty B, hoặc công ty A đồng ý khuyến khích khách hàng của họ mua sản phẩm hay dịch vụ của công ty B, thậm chí thổi phồng tán dương công ty B. Khi nắm được thông tin này, bạn nên tiếp xúc với những doanh nghiệp có thể phát triển mối quan hệ hợp tác mà không có cạnh tranh đó, yêu cầu họ giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn với khách hàng của họ, đồng thời gắn hết sức cung cấp thông tin có liên quan tới sản phẩm hay dịch vụ của bạn cho họ, kèm theo một số chứng nhận về chất lượng sản phẩm cao. Bạn nên tìm đến những công ty thuộc nhóm khách hàng có thể yêu thích sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp hơn và hợp tác với họ, mời họ chứng thực sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp, đồng thời đảm bảo rằng họ có thể nhận được một phần lợi nhuận gọi là đền đáp. Khi vận dụng quan hệ chủ khách cùng có lợi, cần chú ý 5 điểm sau. 1. Sản phẩm hay dịch vụ của bạn hoàn toàn không có tính cạnh tranh với sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp đó. 2. Bạn không tước đoạt, lấy đi hay chèn ép phần lợi nhuận mà doanh nghiệp đó có được. 3. Đảm bảo rằng sẽ tăng phần lợi nhuận cho họ. 4. Họ không phải tốn một chút hơi sức nào. 5. Bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, chi trả cho mọi vấn đề phát sinh ngoại lệ, không để họ phải chịu tổn thất hoặc bị hại. Đảm bảo với đối phương rằng sẽ không có bất cứ sự xung đột về lợi ích nào, cho dù thể chế hay phương pháp thực hiện của họ ra sao. Mối quan hệ này giữa bạn và họ chỉ là quan hệ tương hỗ bổ trợ lẫn nhau, để cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Phương pháp này có thể giúp bạn kiếm được số tiền vốn dĩ không kiếm được, mà không phải bỏ chi phí về nhân sự hành chính và quảng bá sản phẩm. Nhờ vậy, bạn có thể thu hồi lại được vốn đầu tư ban đầu cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, cũng như chi phí cùng công sức tạo dựng vốn liếng cho công ty. size nhỏ, cung cấp ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, khiến họ cảm thấy mình được tôn trọng và mình thật đặc biệt. Phải để khách hàng nhận thấy họ được tôn trọng. Ví dụ, thông qua đàm phán, thương lượng, giúp khách hàng mua được sản phẩm với giá thấp hơn giá ngoài thị trường, hoặc có được những giá trị phụ thêm như lợi nhuận, phúc lợi, sự đảm bảo cao hơn so với thị trường. Phải tách biệt khách hàng này với những khách hàng khác khiến họ cảm thấy mình rất đặc biệt, rất quan trọng. Ba nhỏ, làm người trung gian giữa khách hàng và khách hàng. Bạn chỉ cần làm người trung gian giữa khách hàng và khách hàng, làm cầu nối giúp hai bên là bạn, đã có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với cả hai bên khách hàng. Bạn cố gắng tìm đến thật nhiều khách hàng và nói với họ rằng, hãy để các công ty có liên quan giúp các anh bán sản phẩm hoặc dịch vụ, thực hiện việc tiêu thụ. Sau đó bạn lại nói với một khách hàng khác, tôi muốn mang tới cho anh một số sản phẩm để anh giúp tôi tiêu thụ. Bằng cách này, bạn kéo hai bên khách hàng lại gần với nhau. Rất nhanh sau đó, bạn sẽ trở thành người thân cận của cả hai bên và có được một khoản tiền hoa hồng nhất định. Bốn nhỏ, thiết lập hệ thống giới thiệu chính thức. Bất cứ ai quan trọng đối với khách hàng của bạn cũng có thể trở thành người quan trọng đối với bạn. Cố gắng hết sức phát triển và sử dụng hệ thống giới thiệu để tranh thủ kinh doanh. Theo cách nói này, bạn hãy chú tâm tới tất cả khách hàng chủ động và bị động mà bạn tiếp xúc xung quanh mình. Trong cuộc đời, có thể họ sẽ giới thiệu cho bạn rất nhiều khách hàng và những người bạn mới. Ba la mã, sức hấp dẫn của sự chứng thực từ bên thứ ba. Mark Wright là một thiên tài kinh doanh ở Los Angeles. Anh không bao giờ đi gặp khách hàng một mình để giới thiệu sản phẩm, mà luôn đồng hành cùng người được đảm bảo, gọi là bên thứ ba thân thiện. Trong quá trình bán hàng, Mark Wright sẽ dẫn dắt chuyện của bên thứ ba thân thiện. Nếu anh ấy có thể làm được, tôi cũng có thể làm được. Khách hàng tiềm năng sẽ nghĩ như vậy. Đây chính là sức hấp dẫn của sự chứng thực từ bên thứ ba. Khi nhân viên bán hàng sử dụng sách lược, sự chứng thực từ bên thứ ba, vô hình trung khách hàng tiềm năng sẽ so sánh việc kinh doanh của họ với câu chuyện của bên thứ ba. Thành công mà nhân vật trong câu chuyện đạt được chính là thành công của họ. Và việc giao dịch cũng sẽ kết thúc thành công như thế. Lúc này, khách hàng tiềm năng sẽ tự quảng bá, bạn không cần phải sử dụng những phương pháp phức tạp khác để có thể giao dịch thành công. Khi áp dụng sự chứng thực từ bên thứ ba, tốt nhất bạn nên lựa chọn người có quyền thế hoặc doanh nghiệp nổi tiếng nhằm làm tăng độ tin cậy của sản phẩm. Sự chứng thực từ bên thứ ba có thể áp dụng theo rất nhiều hình thức. Kể chuyện là cách phổ biến nhất. Viết giấy giới thiệu cũng là một cách. Liệt kê danh sách khách hàng là cách thứ ba. Một nhỏ, không một khách hàng tiềm năng nào lại không động lòng trước tập giấy giới thiệu. Ở thời kỳ đầu của lịch sử thương mại, những người bán hàng phát hiện ra rằng lời chứng thực của người khác, tôi đã thử rồi, rất thích, có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Khi mới bắt đầu, nhân viên bán hàng chỉ chứng thực bằng miệng, dẫn dắt lời nói của một người sử dụng để quảng bá sản phẩm. Nhưng nếu có giấy giới thiệu của khách hàng thì hiệu quả sẽ cao hơn. Các nhân viên bán hàng thường đóng giấy giới thiệu thành một cuốn sổ nhỏ. Số lần bạn cho khách hàng xem càng nhiều, hiệu quả càng cao. Bất cứ một giấy giới thiệu nào tới từ người hoặc công ty nào đó mà khách hàng tiềm năng của bạn quen biết hoặc từng nghe nói đến đều có tác dụng hữu hiệu trong việc thúc đẩy giao dịch thành công. Một thương nhân thành công phát hiện ra rằng tài liệu giới thiệu sản phẩm hoặc email có đính kèm ý kiến hay lời giới thiệu của khách hàng hài lòng đều nhận được sự phản hồi tích cực. Nếu thư giới thiệu đến từ cư dân sống cùng một thành phố với người đọc, hiệu quả sẽ càng cao. Một giám đốc kinh doanh công nghiệp ở Chicago đã từng để nhân viên tiếp thị của mình mang thư giới thiệu đi rải rác khắp nơi. Khi đàm phán, thương lượng, nhân viên tiếp thị đưa một bức thư giới thiệu cho khách hàng xem. Họ vừa đặt xuống, nhân viên tiếp thị lại đưa cho khách hàng một bức thư khác. Sau đó, đưa cho khách hàng bức thư thứ ba. Cứ như vậy, chồng thư giới thiệu trên mặt bàn của khách hàng ngày một dài thêm. Hai nhỏ, dùng danh sách khách hàng có sức kêu gọi hô hào để thúc đẩy giao dịch thành công. Danh sách người mua hàng cũng là sự chứng thực từ bên thứ ba có hiệu quả cao. Nhân viên bán hàng nên vận dụng cách này thường xuyên. Lập một danh sách các khách hàng nổi tiếng rất có ích cho việc thúc đẩy giao dịch thành công. Holland là một chuyên gia kinh doanh. Ông luôn mang theo người một cuốn danh sách khách hàng với rất nhiều trang. tên do khách hàng tự tay viết. Điểm này rất có hiệu quả. Ông đặt cuốn danh sách trên bàn. Ông biết đấy, chúng tôi vô cùng tự hào về khách hàng của mình. Ông nói, ông biết thẩm phán Hart của tòa án tối cao đúng không? Tôi đoán chắc ông cũng biết Andrew, chủ tịch công ty sản xuất toàn quốc. Họ đều sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Ông xem, đây là tên của họ. Ông nói chuyện với khách hàng về những cái tên đầy hứng thú rồi tiếp. Có một số người chấp nhận giá này như... Sau đó, ông tiếp tục đọc một số tên của những người nổi tiếng hơn. Những người tài năng như thế này thì người như thế nào sẽ có sức phán đoán như thế? Tôi muốn ghi tiếp tên của ông ở phía dưới, cùng với tên của thẩm phán Hart và Clay, thị trưởng thành phố. Không cần phải tranh luận gì thêm, chỉ cần có thế. Holland đã có thể giao dịch thành công với rất nhiều khách hàng tiềm năng. Câu chuyện này cho chúng ta thấy, trong mỗi một khách hàng tiềm năng đều tồn tại khả năng bắt chước rất lớn. Việc bạn cần làm chính là dùng sách lược sự chứng thực từ bên thứ ba để khởi động khả năng này, lái chúng đi theo phương hướng chính xác. Ví dụ 15, mượn danh của doanh nghiệp nổi tiếng để lấy được đơn hàng thuận lợi. Tình huống, tập đoàn Nguyên Phát là một doanh nghiệp tư nhân có một công ty con chuyên sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô. Lâm Lê là cố vấn kinh doanh giàu kinh nghiệm của công ty. Trước đây không lâu, Lâm Lê được biết có một doanh nghiệp sản xuất ô tô danh tiếng cần mua lượng lớn phụ tùng. Giám đốc phòng thu mua Ngô Giang phụ trách việc này. Vậy là Lâm Lê ngay lập tức hẹn gặp Ngô Giang. Khi gặp nhau, Ngô Giang ngần ngại nói: Xin chào cô, rất xin lỗi, chúng tôi đã hẹn gặp ngày hôm nay, nhưng tôi vừa nhận được thông báo từ phòng tổng giám đốc, 4 giờ chiều nay phải họp. Vì vậy e rằng tôi chỉ có chưa đầy một tiếng đồng hồ để nói chuyện với cô. Lâm Lê: Ồ, vậy à, xem ra sự phát triển của quý công ty ở Trung Quốc vô cùng nhanh chóng và cấp thiết. Ngô Giang: Đúng vậy, hiện tại tôi đang phụ trách thu mua một lô hàng phụ tùng ô tô quan trọng, chất lượng rất đáng tin cậy. Lâm Lê: Đương nhiên rồi, tôi được biết quý công ty nổi tiếng bởi chất lượng cao, tôi có thể hỏi ông một câu được không ạ? Nhiều phụ tùng như thế, các ông không thể mua toàn bộ trong nước một lần được đúng không ạ? Ngô Giang: Cô nói rất đúng, thời gian đầu tôi vẫn mua thử một phần hàng trong nước, nếu chất lượng không được đảm bảo, chúng tôi vẫn duy trì dùng hàng Nhật Bản. Xem ra cô cũng khá rõ về ngành này. Lâm Lê: Đúng thế ạ, tôi đã làm trong ngành này mấy năm rồi, cũng đã làm việc với một số nhà máy sản xuất ô tô nổi tiếng, đã quen thuộc chiến lược thông thường và mô hình thu mua của 500 doanh nghiệp lớn mạnh. Ngô Giang: Xem ra cô là chuyên gia rồi, công ty của cô cung cấp loại phụ tùng nào cho các doanh nghiệp ô tô nổi tiếng đó? Lâm Lê: Tất cả các loại phụ tùng. Chúng tôi đã làm việc với hầu hết các nhà máy sản xuất ô tô lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng, với những yêu cầu vô cùng khắt khe về chất lượng. Nhưng thật may là họ đã khảo sát vào chất lượng của chúng tôi rồi. Ngô Giang: Cụ thể như thế nào? Lâm Lê: Khi chúng tôi giới thiệu sản phẩm của mình cho công ty B, một nhà máy sản xuất ô tô nổi tiếng, họ đã tìm được 5 nhà cung cấp rất có năng lực và đã khảo sát trong 3 tuần. Điều bất ngờ là, đến phút cuối, họ đã ký hợp đồng cung cấp phụ tùng của năm đầu tiên với chúng tôi. Ngô Giang: Vì sao cuối cùng họ đã chọn công ty của cô? Lâm Lê: Trong 5 nhà cung cấp, chỉ có công ty chúng tôi là đơn vị duy nhất sử dụng vật tư nhập khẩu của Đức, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Chỉ có công ty chúng tôi là đơn vị duy nhất sử dụng máy lắp ráp nhập khẩu của Nhật Bản, đảm bảo công nghệ lắp ráp và tính chặt chẽ của quy trình. Thêm vào đó, các nhân viên sản xuất lắp ráp của chúng tôi đều được đào tạo ở Nhật Bản. Sự đảm bảo về dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi khiến họ hài lòng nhất. Công ty B đã ký kết hợp đồng với chúng tôi bởi 4 ưu thế này. Ngô Giang tỏ ra vô cùng thích thú với câu chuyện của Lâm Lê, chuẩn bị bàn bạc kỹ lưỡng về giá cả với cô. Lúc này, Lâm Lê mới nhắc ông, sắp tới giờ họp, Ngô Giang đã hẹn gặp cô sẽ bàn bạc thêm vào ngày hôm sau. Phân tích 1. Trong ví dụ này, Lâm Lê đã dùng kỹ năng gì để tiến hành kinh doanh một cách thuận lợi? 2. Sự nắm bắt khách hàng bắt nguồn từ phương diện nào? 3. Trong hành vi kinh doanh như vậy, kỹ năng bán hàng đã có tác dụng gì? Kết luận, Lâm Lê quả là một cố vấn kinh doanh xuất sắc. Cô đã sử dụng kỹ năng bán hàng, dẫn chứng khách hàng thành công một cách thành thạo. Chúng ta hãy phân tích một chút những trọng điểm của cuộc đối thoại trên. Giai đoạn đầu, Lê Lê đã chịu hai áp lực vô hình. Một là áp lực về tỷ lệ không mấy ăn thua gì giữa doanh nghiệp tư nhân với 500 doanh nghiệp lớn mạnh, thương hiệu lâu năm. Hai là áp lực hạn chế về thời gian. Lâm Lê không đi theo mạch suy nghĩ của khách hàng mà đã thay đổi cách suy nghĩ để hỏi ngược lại. Trong cuộc đối thoại, cô đã rất khéo léo đưa ra ví dụ về việc hợp tác với doanh nghiệp nổi tiếng, nhanh chóng lấy được lòng tin và ấn tượng tốt đẹp của đối phương. Bởi vì con người ta luôn có suy nghĩ sao? Một công ty lớn như công ty B cũng hợp tác với họ, chứng tỏ họ thật sự rất tuyệt vời. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung chương 2 của quyển sách. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chương 3, công cụ không có đối thủ. Tính kế kinh doanh. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân đã dần dần mờ nhạt. Người ta thường nói, quảng bá sản phẩm trước hết phải quảng bá bản thân. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều tranh luận về câu nói này. Điều đó có thể đúng khi bạn bán hàng nhỏ. Nhưng trong kinh doanh, buôn bán sản phẩm hàng loạt với số lượng lớn, người ta càng chú trọng thương hiệu và hệ thống uy tín phía sau bạn và công ty của bạn. Vì vậy, bán hàng số lượng lớn với công ty lớn cần thực hiện qua việc nhấn mạnh thương hiệu và hình tượng doanh nghiệp, dùng diễn xuất tuyệt vời để hấp dẫn khách hàng, lấy được lòng tin của họ. Nói cách khác, phải dùng sản phẩm và dịch vụ để chinh phục trái tim khách hàng. Cũng vì thế, nhân viên bán hàng như chúng ta cần chuẩn bị tốt công cụ kinh doanh. Phương thức 10. Rèn binh khí sát thủ, công cụ hỗ trợ giao dịch thành công. Đối với nhân viên bán hàng, nhân viên cấp thấp cũng có thể lập công lớn. Nếu bạn sở hữu binh khí sát thủ có thể buộc khách hàng phải phục tùng mà không phải mất nhiều công sức hay lời nói, bạn có thể vừa viết thư vừa sử dụng công cụ bán hàng. Một La Mã, lập trình cho khách hàng. Công cụ kinh doanh trở thành nhân tố quyết định. Một nhỏ, nhấn mạnh thương hiệu và hình tượng doanh nghiệp, dùng diễn xuất tuyệt vời để hấp dẫn khách hàng. Người ta thường nói, quảng bá sản phẩm trước hết phải quảng bá bản thân. Điều đó có thể đúng khi bạn bán hàng nhỏ. Nhưng trong kinh doanh, buôn bán sản phẩm hàng loạt với số lượng lớn, người ta càng chú trọng thương hiệu và hệ thống uy tín phía sau bạn và công ty của bạn. Vì vậy, bán hàng số lượng lớn với công ty lớn cần thực hiện qua việc nhấn mạnh thương hiệu và hình tượng doanh nghiệp, dùng diễn xuất tuyệt vời để hấp dẫn khách hàng, lấy được lòng tin của họ. Nói cách khác, phải dùng sản phẩm và dịch vụ để chinh phục trái tim khách hàng. Cũng vì thế, nhân viên bán hàng như chúng ta cần chuẩn bị tốt công cụ kinh doanh. Công cụ bán hàng có rất nhiều loại, ví dụ chúng ta có thể bán hàng qua mạng Internet, qua tin nhắn, email, đĩa VCD, v.v. Đó đều là công cụ bán hàng. Trong từng công cụ bán hàng lại có nhiều chủng loại khác nhau, ví dụ như đĩa VCD chẳng hạn. Có loại 1 phút, 5 phút, nửa tiếng, 1 tiếng v.v. Đối tượng xem có thể là người quyết sách hay người kiểm soát kỹ thuật. Quan trọng hơn cả, chúng ta phải đưa những công cụ khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Nếu để người quyết sách xem đĩa VCD dài 1-2 tiếng đồng hồ, thì chưa đầy 2 phút sau, người ta đã thấy ngán ngẩm. Chắc chắn anh ta sẽ nói, rốt cuộc anh cần nói với tôi chuyện gì? Vì vậy, VCD để cho người quyết sách xem, tốt nhất không dài quá 5 phút. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tài liệu chứng nhận chất lượng, tài liệu quảng bá doanh nghiệp, đảm bảo về dịch vụ, giải thưởng hoặc giấy chứng nhận phát minh và thư của các khách hàng lớn cần để cùng với nhau. Khi ở Lan Phương, tôi đã cùng một nhà kinh tế học nổi tiếng dự buổi phỏng vấn của đài truyền hình. Nhà kinh tế học này đã nói một câu khiến mọi doanh nhân có mặt trong hội trường rất đổi ngạc nhiên. Vì sao lại thế? Vì nhà kinh tế học phê bình doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta. Ông nói các doanh nghiệp Trung Quốc thể hiện mình quá mức, mang ra bao nhiêu giấy khen, vẫn cho là không đủ. Liệt kê giấy chứng nhận công ty mình đã thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong mốc lịch sử của doanh nghiệp để giới thiệu với khách hàng. Ông nói những thứ này không có tác dụng thể hiện. Ở nước ngoài, gần như tất cả các doanh nghiệp đều quản lý theo hệ thống chất lượng và được chứng nhận. Khi ông nói như vậy, tôi ở bên cạnh, tôi nói rằng, đứng từ góc độ của một nhà kinh tế học, ông nhận định như thế là không sai. Nhưng nếu đứng từ góc độ của một chuyên gia kinh doanh, tôi cho rằng doanh nghiệp nên trưng bày giấy chứng nhận đã thông qua hệ thống quản lý chất lượng mà họ nhận được. Bởi lẽ tất cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới coi nó là một công cụ kinh doanh của mình, do đó cần phải thể hiện. Nếu không, làm sao có thể bắt nhịp được với quốc tế, làm sao có thể lấy được lòng tin của người khác, đặc biệt là ở Trung Quốc, trong số hàng ngàn hàng vạn doanh nghiệp, chỉ có 50.000 doanh nghiệp có chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng. Bởi thế, nó trở thành một công cụ vô cùng hiệu quả của những doanh nghiệp đã được chứng nhận chất lượng. Hai La Mã, công cụ chuẩn bị càng nhiều, xác suất thắng lợi càng lớn. Một nhỏ, trang bị đầy đủ, kỹ lưỡng cho nhân viên bán hàng. Tôi cho rằng, một nhân viên bán hàng nếu mãi không có thành tích trong kinh doanh, thì cần phải suy ngẫm xem mình đã chuẩn bị đầy đủ công cụ hay chưa. Nếu giám đốc kinh doanh cảm thấy kinh doanh không thuận lợi, thì cần kiểm tra xem công cụ kinh doanh đã chuẩn bị xong chưa. Công cụ là vật liệu hướng dẫn cách làm việc. Chúng ta phải trang bị đầy đủ cho nhân viên kinh doanh tất cả những công cụ cần thiết, gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, máy chiếu, máy ảnh, v.v. Khi trang bị công cụ cho nhân viên kinh doanh, cần xem xét tới tình hình thực tế. Ví dụ, có một số nhân viên kinh doanh không dùng tới máy tính xách tay, người khác lại không dùng tới máy chiếu, nhưng có thể dùng tới tranh treo. Nhân viên kinh doanh mang theo một bức tranh treo đựng trong hộp, khi cần dùng thì treo nó lên và trình bày trước mặt khách hàng, dở từng trang một, vừa dở vừa thuyết trình về công ty và sản phẩm của công ty. Sau khi xem hết, khách hàng đã có được lý giải cơ bản và rõ ràng, vô cùng thuận tiện. Công cụ này thích hợp để giới thiệu một đối với số đông. Trao đổi thông tin một đối một không giống với một đối với số đông. Vì vậy, khi chuẩn bị công cụ, cần căn cứ theo tình hình thực tế. Ví dụ, có 3 bản giới thiệu doanh nghiệp, bao gồm TM, một catalog và một album, phải chuẩn bị đầy đủ cả 3. Các giấy khen, giấy chứng nhận, danh sách khách hàng trọng điểm, ví dụ về các công trình lớn của doanh nghiệp là những thứ mà một nhân viên kinh doanh luôn phải mang theo bên người. Ngoài ra, còn có tài liệu giới thiệu về nhóm chuyên gia, đội ngũ nhân viên ưu tú, tài liệu quảng bá về doanh nghiệp của giới truyền thông. Đó đều là những công cụ kinh doanh hữu dụng. Hai nhỏ, 4 điều kiện cơ bản để nhân viên kinh doanh tìm được đơn hàng. 1. Thiết kế khu kinh tế cần phù hợp với điều kiện thị trường và nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm những nội dung như khu kinh tế này có nên phát triển hay không, có đáng để làm tiếp hay không, doanh nghiệp có đủ nguồn lực để tiếp nhận và đầu tư hay không, có thể mang lại lợi nhuận, duy trì được đội ngũ hay không, chi phí khai thác và đầu tư của doanh nghiệp ra sao, v.v. 2. Sách lược thị trường và dịch vụ chăm sóc khách hàng, bao gồm công cụ của bạn, tốc độ giao hàng, thông tin về dịch vụ chăm sóc khách hàng có liên quan, website doanh nghiệp, v.v. Bạn cần liên kết chúng lại với nhau và vận dụng một cách đầy đủ. Kinh doanh thời hiện đại không giống như đánh trận du kích ngày trước. Những tay súng cự phách chỉ cần một viên đạn cũng có thể tiêu diệt một tên địch. Kinh doanh ngày nay cần khảo sát toàn diện, tổng thể một khu vực để xem nên làm như thế nào. Không có sách lược, chỉ phái một vài người chạy bên ngoài thì không thể kinh doanh được. Kinh doanh ngày nay giống như gieo hạt trồng rừng bằng máy bay, chứ không phải bằng sức người. Gieo hạt trồng rừng bằng sức người là đào một cái lỗ, rồi trồng một cái cây. Gieo hạt trồng rừng bằng máy bay, trước hết cần phải người tới nghiên cứu thổ nhưỡng, chất nước, điều kiện không khí, sau đó nghiên cứu tới hạt giống, bao gồm loại hạt giống phù hợp với vùng này, hạt giống phải qua những bước xử lý nào, làm sao để hạt giống không bị chuột ăn, chim tha, v.v. Sau khi nghiên cứu mọi thứ, người trồng rừng mới đưa máy bay đi gieo hạt, chứ không phải trồng từng cây một. Việc gieo hạt trồng rừng có rất nhiều đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ. Điều này giống như trong kinh doanh, người nghiên cứu hạt giống, người nghiên cứu khí hậu, tuy không phải là những người trồng rừng trực tiếp, nhưng thực ra họ cũng là những người trồng rừng. Doanh nghiệp của chúng ta cũng vậy, có người làm quảng cáo, người hoạch định, người xử lý quan hệ công chúng v.v. Những người này xét về nghĩa rộng đều có thể coi là những người kinh doanh. 3. Cơ chế khích lệ của chúng ta cần đủ mạnh để thúc đẩy tính tích cực của nhân viên kinh doanh. Ví dụ, nghiên cứu thị trường triệt để, cần có phần quà thưởng xứng đáng cho nhân viên. Như thế sẽ khiến họ càng muốn làm nghiên cứu thị trường hơn. 4. Đào tạo nhân viên, nâng cao tố chất cho nhân viên nghiệp vụ. Có công cụ, có hoạch định, có đào tạo thì năng lực của nhân viên nghiệp vụ mới có thể phát triển. Chỉ khi doanh nghiệp làm tốt 4 điểm trên mới đảm bảo nhân viên nghiệp vụ có thể làm tốt công việc kinh doanh. 3 nhỏ, kinh doanh trong tương lai nhất định phải cùng nhau hợp tác để thực hiện. Nếu kinh doanh chỉ dựa vào sự khôn lõi của bản thân và số khách hàng ít ỏi mà mình tìm kiếm được thì mãi mãi không đủ. Muốn làm tốt công việc kinh doanh, bạn cần phải phối hợp thật tốt với các bộ phận khác trong công ty. Nhân viên kinh doanh không được lòng người trong nội bộ công ty thì rất khó có được sự hỗ trợ tốt. Vì vậy, nhất thiết, bạn không được tự mãn khi đạt chút thành tích, không thể là một, là riêng, là thứ nhất ở trong đơn vị của bạn. Bởi vì thành tích là công lao của tập thể, nhờ có sự hỗ trợ của mọi người, chúng ta mới tạo ra được thành tích tốt. Ví dụ 16, điều binh khiển tướng để lấy đơn hàng trị giá 10 triệu nhân dân tệ. Tình huống: theo đà mở rộng các kênh của đài truyền hình cấp tỉnh ở Trung Quốc, nhu cầu về thiết bị viễn thông truyền hình cũng tăng lên. Với thị phần chiếm thứ 3 của cả nước, tập đoàn Gia Hoa Thượng Hải là một doanh nghiệp nổi bật trong số các nhà cung cấp thiết bị viễn thông truyền hình trên toàn Trung Quốc. Có được bước phát triển đó là nhờ tập đoàn biết phát huy vai trò then chốt của các anh tài về kinh doanh như Vương Hoa. 3 năm trước, Vương Hoa gia nhập tập đoàn và đảm nhận vị trí nhân viên kinh doanh. Để có được vị trí giám đốc như bây giờ, từ vị trí của một nhân viên nghiệp vụ cấp thấp nhất, Vương Hoa đã bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi công sức. Bí quyết thành công được bản thân Phương Hoa tổng kết lại trong một câu nói của mình: muốn làm được việc, phải mài sắc công cụ. Nghĩa là, muốn thành công trong bất cứ việc gì, trước tiên phải làm tốt công tác chuẩn bị. Năm ngoái, một đài truyền hình cấp tỉnh nọ chuẩn bị phát sóng một chương trình mới. Cần xây dựng một trường quay kỹ thuật số rộng 400m², chi phí dự toán gần 10 triệu nhân dân tệ. Thời điểm Phương Hoa biết được thông tin này, chỉ cách hạn chót của dự án có một tuần. Không những vậy, dự án này còn liên quan tới rất nhiều bộ phận, phòng ban. Theo thường lệ, không thể hẹn gặp những người phụ trách chính của những bộ phận này trong vòng 4-5 ngày. Làm sao có thể lấy được đơn hàng? Nhận ra khó khăn trước mắt, nhưng Phương Hoa không hề nản lòng. Anh đã nhanh chóng tới đài truyền hình này ngay ngày hôm đó. Nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm việc trong ngành, Phương Hoa biết rất rõ về tình hình cá nhân của các vị lãnh đạo có liên quan trong đài truyền hình. Ngày hôm đó, sau khi đã tìm hiểu các dữ liệu có liên quan tới dự án, Phương Hoa ngay lập tức gọi điện tới phòng tổng giám đốc của công ty, yêu cầu tổng giám đốc phải gặp mặt giám đốc đài truyền hình, bởi lịch làm việc của giám đốc đài truyền hình đã sớm nằm trong tay Phương Hoa. Lúc này, ông đang tham gia một hội thảo ở Thượng Hải, đúng là cơ hội tuyệt vời, làm sao có thể bỏ qua được. Tối ngày hôm sau, khi Phương Hoa đang nhanh chóng quay trở lại Thượng Hải, thì tổng giám đốc công ty đang ngồi xem buổi biểu diễn âm nhạc của vua giọng nam cao thế giới, Luciano Pavarotti. Đương nhiên, sự sắp xếp này cũng là ý tưởng của Phương Hoa, bởi anh đã nắm rõ sở thích của giám đốc đài truyền hình như lòng bàn tay. Năm tới, con trai giám đốc đài truyền hình sẽ thi đại học. Nhân cơ hội này, Phương Hoa đã sắp xếp để giám đốc đài truyền hình đi khảo sát các trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải. Buổi chiều ngày thứ ba, Phương Hoa và tổng giám đốc cùng tới tham quan trường đại học Phúc Đáng và gặp gỡ các vị lãnh đạo trong trường. Buổi tối, tổng giám đốc bày tỏ mong muốn giám đốc đài truyền hình tới thăm công ty. Sau khi tham quan công ty, giám đốc đài truyền hình cho biết ấn tượng của ông về công ty Gia Hoa rất tốt, có thể xem xét việc giao dự án cung cấp thiết bị viễn thông truyền hình cho công ty Gia Hoa. Về sau, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió và thành công như mong đợi. Cuối cùng, Phương Hoa đã có được đơn hàng trị giá 10 triệu nhân dân tệ. Trong buổi tiệc ăn mừng của công ty, tổng giám đốc mời Phương Hoa lên chia sẻ kinh nghiệm. Phương Hoa không nói gì cả, chỉ mở máy tính xách tay của mình ra, cho mọi người thấy những dữ liệu liên quan tới khách hàng chiếm dung lượng 20GB. Trong ổ cứng được cập nhật liên tục. Sau bữa tiệc, Vương Hoa có thêm một biệt danh mới, KGB. Chú thích: KGB, tiếng Anh là The Committee of State Security, tên viết tắt ba chữ cái tiếng Nga, chỉ Ủy ban An toàn Quốc gia Liên Xô, cơ quan tình báo của Liên Xô từ ngày 3 tháng 1 năm 1954 Đến ngày 6 tháng 11 năm 1911, phạm vi quyền lực của KGB tương đương với các cơ quan chống gián điệp của Mỹ như Cục Tình báo Trung ương CIA và Cục Điều tra Liên bang FBI. Hết chú thích. Phân tích. 1. Trong ví dụ này, giám đốc kinh doanh Vườn Hoa đã vận dụng những công cụ kinh doanh nào để hỗ trợ cho việc giao dịch thành công? 2. Những công việc mà giám đốc kinh doanh Vườn Hoa chuẩn bị là gì? Kết luận. Hiển nhiên, Vườn Hoa đã dùng tới công cụ kinh doanh đắc lực để hỗ trợ và dựa vào khả năng ứng biến xuất sắc để giành được đơn hàng trị giá 10 triệu nhân dân tệ. Dùng thời gian 4 ngày để chiến thắng thời gian chuẩn bị 1 tháng của đối thủ, tưởng chừng đó là điều không thể. Song trên thực tế, hiệu suất và thành quả cao lại đến từ sự vận dụng chính xác công cụ kinh doanh. Hãy suy ngẫm một chút, nếu Vương Hoa không nắm rõ lịch trình của đối phương và mời tổng giám đốc hỗ trợ mình tiếp đón khách hàng, nếu không biết con trai giám đốc truyền hình năm sau sẽ thi tốt nghiệp cấp 3 và sắp xếp buổi tham quan các trường đại học ở Thượng Hải, lựa theo sở thích của người khác một cách thích hợp, kéo gần khoảng cách giữa mình với khách hàng, thì việc lấy được đơn hàng này là điều không thể. Làm kinh doanh phải linh hoạt một chút, đại diện kinh doanh của đối thủ cạnh tranh đã ngồi suốt trước mấy tháng liền mà vẫn không thu được kết quả. Điều này cho thấy, đôi khi, ôm cây đợi thỏ là việc không thể. Phương tiện giao thông và thông tin hiện đại đang rất phát triển, nên chăng chúng ta cũng phải vận dụng chúng một cách có hiệu quả hơn. Có thể học tập Phương Hoa, chuẩn bị một chiếc máy tính xách tay, thu thập tất cả những lịch trình, sở thích và các dữ liệu liên quan tới khách hàng quan trọng, nhiều khả năng sẽ mang lại hiệu quả cao. Nhận định được nhân vật then chốt bên mua hàng là một bước quan trọng để bán hàng thành công, cũng là bước khó khăn nhất. Rất nhiều người lựa chọn chờ đợi cơ hội, còn Vương Hoa lại lựa chọn cách tự mình đi tìm cơ hội. Do đó, khi làm công việc kinh doanh, chúng ta nhất định phải linh hoạt, hết sức vận dụng người và vật có thể thúc đẩy giao dịch thành công, để các công cụ có thể hỗ trợ đắc lực cho chúng ta. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung phương thức thứ 10. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức 11, đào tạo huấn luyện giúp giao dịch thành công.